Siêu quậy trường Victoria, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, reng reng ri, ưng, bụp, choang, cái đồng hồ vỡ toan. Vâng, chính chị Gian là thủ phạm của tiếng động đó. T, G, ôi ác như con cá thát lát. Gian, sao cô em nói gì? T, G, mi im đi ta y biến khỏi chuyện ta bây giờ. Đồ khó ưa. Gian, thôi kệ nhịn nó đi, mình cần nổi tiếng. S-dây thôi chị tác giả xinh gái em sorry nha. T, G, mi giỏi ngoan lắm ha ha ha cười nham hiểm. Jin, Gian hai chúng mày cô đi học hả? Nó hét toáng lên, nghe giọng nói bình thường nhưng rất cô bình thường với bọn nó thì ai cũng hiểu nhỉ. Hai chị em nhà ta lật đật dậy VSCN ăn sáng với tốc độ ánh sáng. Ta chém. Đến trường, hai bạn nữ kia xinh quá. Nam sinh 1, hai em làm bạn gái anh nhé. Na sinh 2, cô hai em ấy của tao. Nam sinh 4, và còn bla bla bla rất nhiều. Hừ, đẹp gì chứ tao đẹp hơn. Nữ sinh 1, xí xấu như ma. Nữ sinh 2, lại thêm hai con bạch hồ. Nữ sinh 3, và cũng bla bla bla. Nó dắt Jin, Gian vô thẳng phòng học. CC Hato Jin, Gian ngồi chung với nhau trước mặt nó. Khỏi phải nói, việc nó tự quyết định như thế thì làm ai cũng chứng và ghét nó. Bà cô đi vào nói. Lớp chúng ta có hai bạn mới, các em lên đây giới thiệu. Chào, mình là Võ Thoại Nhiên, gọi mình là Jin nhé. Cười tươi. Chào, mình là Võ Thoại Nhi, em gái của Nhiên, gọi mình là Gian. Trưng bộ mặt mèo con làm các boy ngây ngất. Cô lên tiếng. Các em về chỗ nhé. 5 phút nữa thầy toán sẽ tới. Cười dịu dàng. Bà cô đi ra là lớp ồn ngay. Nhưng nó thì ngủ cho tới khi ông thầy toán vào. Cả lớp nghiêm. Giọng tên lớp trưởng vang lên. Cả lớp đứng lên, riêng nó vẫn say giấc nồng. Ông thầy toán thấy thế kêu lên. Em kia dậy đi. Ông nghiêm giọng. Julie thấy tình hình cô khả quang nên vội lên tiếng. Thầy ơi, hôm qua nó mất ngủ, thầy kêu nó dậy là nó giết thầy đấy. Giọng lo lắng lộ rõ. Đúng đó thầy ơi. Nó nói đúng đó. Đồng tình. Ông thầy quát. Tôi là giáo viên hay hai cô là giáo viên? Em kia dậy đi. Hét lớn. Tiếng nói vừa dứt thì vút cả lớp còn chưa hoàn hồn thì một con dao dọc giấy phóng ngang qua, ông thầy cứa vào cổ tay nhưng lo sâu. Nó nói giọng trầm hẳn. Ông im đi. Kyo đưa uống y tế. Lớp tự học đừng làm phiền tôi. Nó buông một tràng rồi ngủ luôn. Mới học có hai ngày nó đã tạo nên kỳ tích, sau này thì sao, nhớ đón xem nhé. Võ Thoại Nhiên, con gái cưng của chủ tịch võ nhân giàu thứ 6 thế giới, đàn em cấp B1 trong bang nó và là chị em thân thiết, nhưng cô bằng hai người kia. Võ Thoại Nhi em gái Nhiên ra thế như nhau. Cách chương.